Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com. Tiếng pháo lốp bốp vang lên, những vị khách quý trên thảm hồng đều vỗ tay chúc mừng. Triệu Quốc Đống đứng giữa cười tươi như hoa nhìn mấy chữ ngân hàng Ninh Lăng Phổ Phát lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây đã là điểm thứ ba trong sáng nay mà Triệu Quốc Đống tới. Nếu không phải Trịnh Kiện mới lên làm giám đốc ngân hàng nhân dân Ando cũng có mặt tham gia lễ khai trương ngân hàng này thì Triệu Quốc Đống tuyệt đối không tới đây. Trịnh Kiện muốn có mặt ở lễ khai trương mấy ngân hàng thương mại này cũng là do Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bắt đầu từ nửa cuối năm kinh tế Ninh Lăng lại nghênh đón đợt tăng trưởng cực cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân của cả tỉnh 8 tháng đầu năm là 12% mà Ninh Lăng lại đạt tới 99,8%. Sang tháng 9 kinh tế Ninh Lăng lại tăng trưởng cao hơn nữa đạt 102%, chỉ riêng 3 tháng 7-8-9 Ninh Lăng đã có thêm 1.663 công ty, số tài chính đăng ký đạt 16,2 tỷ, trong đó có 98 công ty có vốn đăng ký trên 30 triệu. Đúng là do sản nghiệp thứ 2-3 tăng trưởng mạnh như vậy cũng khiến nhu cầu tài chính của Ninh Lăng tăng nhanh, ngân hàng thương mại công thương mới khai trương không lâu đã có nhiều khách hàng tới giao dịch trở thành điểm sáng trong hệ thống ngân hàng khu vực Trung Tây. Sau tháng 5 danh tiếng của Ninh Lăng được lên một nấc thang mới khiến cho trong và ngoài nước hết sức chú ý tới Ninh Lăng. Hơn nữa hội chợ việc làm Ninh Lăng hồi tháng 10 cũng diễn ra rất thành công nên đã tạo ra hiệu ứng chấn động trong toàn tỉnh. Công ty vật liệu tre bảo vệ môi trường Ninh Lăng đã trở thành một đơn vị thành viên của Hiệp hội Xây dựng Xanh Mỹ, sản xuất vật liệu từ tre theo tiêu chuẩn LEED theo quy định của Hiệp hội, việc này cũng tạo thành chấn động không nhỏ và hiệu ứng lớn. Chỉ riêng tháng 8 công ty này đã xuất khẩu 66 triệu đô la Mỹ sản phẩm sang các nước Âu, Mỹ, hơn nữa cũng đang thành lập nhà máy sản xuất thứ 2-3 ở Tân Châu, Nam Hoa. Ngày 5 tháng 11 trên Nhật báo Nhân dân có bài viết màu xanh quật khởi ở ngay trang bìa để nói về sự phát triển nhanh chóng của ngành bảo vệ môi trường Ninh Lăng, khiến cho Ninh Lăng vốn được coi là đô thị năng lượng mới đột nhiên có thêm một tên gọi. Đúng là do kinh tế Ninh Lăng thể hiện rõ tương lai phát triển tốt đẹp nên các ngân hàng như Dân Sinh, Quang Đại, Phổ Phát đều đẩy nhanh tốc độ thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Mà kinh tế Ninh Lăng cũng cần nguồn cung cấp tài chính nhiều hơn nữa. Trước khi ba ngân hàng này thành lập thì hai công ty chứng khoán, hai công ty đảm bảo tài chính nông thôn cũng đã lục tục thành lập ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống và Trịnh Kiện đi ra cửa, Văn Ngạn Hoa cũng đi theo sau. Xe Audi đã từ từ dừng ở chân cầu thang. Đi thôi giám đốc Trịnh, đến chỗ tôi ngồi một chút chứ. Triệu Quốc Đống cười nói rồi nhìn chiếc xe Audi mới tinh đang chạy tới. Hay là ngồi xe mới của anh đi. Trịnh Kiện đấm đùa vào vai Triệu Quốc Đống một cái. Văn Ngạn Hoa không khỏi có chút ngạc nhiên, xem ra hai vị này có quan hệ không bình thường. Quan hệ của Triệu Quốc Đống này đúng là rất rộng, cô luôn lơ đãng phát hiện một ai đó có quan hệ đặc thù với hắn, bảo sao hắn không ngừng tiến lên trên. Trịnh Kiện không từ chối lên xe Triệu Quốc Đống, Văn Ngạn Hoa vốn muốn lên xe của mình nhưng do Trịnh Kiện yêu cầu nên cô lên xe của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Văn, ngành tài chính Ninh Lăng phát triển đúng là đứng đầu cả tỉnh. Nói đúng ra Ninh Lăng phải làm anh cả nhưng bây giờ xem ra rất nhiều công việc bọn họ đã lạc. Góc truyện audio.com, Hậu, nói thật là do khứu giác chậm phản ứng trì trệ công việc này có quan hệ nhất định với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng nhưng cũng có một mặt là do ngành tài chính trì trệ nên ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của một nơi. Trịnh Kiện thoải mái dựa lưng vào ghế. Việc cổ phần hóa ngân hàng thương mại Ninh Lăng diễn ra tới đâu rồi? Giám đốc Trịnh, công tác chuẩn bị coi như xong, bây giờ đang tiến hành đàm phán. Chúng tôi hy vọng có thể đưa vào một số nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm, đồng thời cũng hy vọng có thể có một vài công ty nổi tiếng trong nước tiến vào ngân hàng thương mại Ninh Lăng. Như vậy có thể xúc tiến việc ngân hàng thương mại Ninh Lăng ra khỏi khu vực vùng sâu vùng xa. Văn Ngạn Hoa xoay người lại nói, Ninh Lăng ở vùng sâu vùng xa. Thị trưởng Văn, chị không nên xem thường Ninh Lăng. Năm nay trong tỉnh ai cũng nói Ninh Lăng sẽ là thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây chúng ta đột phá mức 100 tỷ GDP. Điều này đủ để cho ngân hàng thương mại Ninh Lăng ổn định tiến lên. Trịnh Kiện cười nói, ổn định tiến lên là không được giám đốc Trịnh, chúng tôi hy vọng ngân hàng thương mại Ninh Lăng có thể đặt chân ở Ninh Lăng nhưng bước tiếp theo phải là hai tỉnh An Tương, mục tiêu cuối cùng là đi ra thị trường toàn quốc. Văn Ngạn Hoa nói đầy tự tin làm Trịnh Kiện có ấn tượng rất sâu. Ừ, đứng vững ở Ninh Lăng là căn bản. Bây giờ nhiều ngân hàng đến Ninh Lăng mở chi nhánh như vậy đã nói rõ tiềm lực của Ninh Lăng. Đây không phải do ai gây ảnh hưởng, lôi kéo là được tư bản chỉ thấy lợi nhuận mới tới. Ngân hàng thương mại Ninh Lăng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để thay đổi cơ cấu quản lý, khai thác ý tưởng phát triển là đúng nhưng khi phát triển nghiệp vụ thì cũng đương nhiên cần tăng tốc độ. Trịnh Kiện nói, Trịnh Kiện và Văn Ngạn Hoa đã trao đổi khá nhiều về tương lai phát triển của Ngân hàng Thương mại Ninh Lăng. Trịnh Kiện cũng có ấn tượng tốt đối với vị nữ phó thị trưởng này, vì thế khi Văn Ngạn Hoa khơi mào đề tài y liền đáp lại. Việc này khiến Triệu Quốc Đống chỉ biết ngồi ngoài lắng nghe. Văn Ngạn Hoa làm quen với công việc rất nhanh, cũng cảm nhận được sự chú trọng của thị ủy, ủy ban với mình. Ví dụ như thu hút đầu tư tài chính vốn do phó thị trưởng thường trực phụ trách quản lý nhưng lại giao cho cô, việc này làm cô thấy áp lực. Thu hút đầu tư còn đỡ một chút, dù sao cũng là tiếp xúc qua. Nhưng tài chính và thương mại trước đây cô chưa từng tiếp xúc, hơn nữa công việc chỉ là chỉ đạo chứ không phải quản lý trực tiếp, cho nên càng cần tìm hiểu rõ tình hình trước khi có bất cứ quyết định gì. Văn Ngạn Hoa rất cố gắng trong công việc và đã tạo được một vài hiệu quả. Thị trường tài chính Ninh Lăng có xu thế phát triển mạnh thuận lợi. Bây giờ 5 ngân hàng như Công Thương, Dân Sinh, Quang Đại, Phổ Phát, Trung Hoa đều có chi nhánh ở Ninh Lăng. Ngoài ra các nhà kinh doanh Chiết Giang cũng thành lập nhiều công ty bảo đảm tài chính ở Ninh Lăng. Chính quyền hai cấp thị xã, quận, huyện Ninh Lăng rất cố gắng bồi dưỡng hệ thống thị trường tài chính, nhất là hệ thống tín dụng càng đi trước một bước vượt qua các thị xã khác, có thể nói là số 1 số 2 của cả nước. Trịnh Kiện chọn đến Ninh Lăng không hoàn toàn vì quan hệ cá nhân giữa y với Triệu Quốc Đống, cũng không chỉ vì thị trường tài chính Ninh Lăng phát triển nhanh chóng. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là do Ninh Lăng xây dựng hệ thống thị trường tài chính. Góc chuyện audio.com, nhất là hệ thống tín dụng đi đầu cả nước, làm cho lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và Cục Quản lý Tín dụng rất hứng thú. Lần này y tới Ninh Lăng chỉ là bước đầu, có lẽ sang năm Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương phụ trách công tác tín dụng sẽ cùng người của Cục Quản lý Tín dụng sẽ đến Ninh Lăng điều tra. Thực tế mà nói, thị trường tài chính của Ninh Lăng phát triển rất mạnh, nhất là khi khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh chóng khiến quy mô kinh tế của Ninh Lăng lớn mạnh. Qua đó cũng khiến nhiều ngân hàng thương mại thấy được nơi đây có tiềm lực phát triển kinh tế, có nhu cầu tài chính. Điều này cũng có nghĩa nghiệp vụ mở rộng và là nơi cung cấp lợi nhuận. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng khác, chính là hệ thống tín dụng được Ninh Lăng cố gắng xây dựng, nó chẳng những giảm bớt mạo hiểm trong nghiệp vụ của các ngân hàng, cũng tạo thị trường tốt cho các công ty bảo đảm tài chính. Bây giờ xem ra nữ phó thị trưởng phụ trách tài chính của Ninh Lăng cũng có bản lĩnh và sự quyết đoán. Tên Triệu Quốc Đống đúng là biết nhìn người, về cơ bản đều có thể đưa người tới vị trí thích hợp, ai làm chuyện gì đều rõ ràng. Bảo sao hắn lại có thể nhanh chóng lên chức thường vụ tỉnh ủy như vậy. Cách chương.